Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 907. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phong báo lại rằng Mặc Đốn Tả đã bị Mặc Đốn Cử dế. Xê chết, chỉ cần thêm không quá nửa tháng, Mặc Đốn Cử có thể tái lập quyền kiểm soát toàn bộ Hung Nô. Kiều Triều nói, tiếp tục theo dõi, nếu họ phá vỡ hiệp ước, lần này không cần nương tay. Rõ, thực ra, Kiều Triều không muốn thỏa hiệp với Hung Nô, nhưng vì Đại Bình vẫn đang trong giai đoạn phát triển, nhiều vùng đất cần được cai trị tốt hơn. Chiến tranh quá hao tốn nhân lực và lương thảo, trong khi hắn vừa lên ngôi được hơn 2 năm, dân số vẫn chưa phục hồi, hài tử thì còn quá nhỏ. Một tháng trôi qua, không có động tĩnh gì từ phía Hung Nô, và Trần Nguyệt cảm thấy mình không còn cần thiết ở lại đây nên quyết định quay về thành Lương Châu. Chúng ta phải xây dựng chợ, ta sẽ về để tìm người thương lượng, gặp Lâm phu nhân Lâm và Nguyên phu nhân để bàn bạc thêm. Lâm Phong nghe thấy liền nói, nương nương, người có thể giúp thần mang một phong thư về được không? Trần Nguyệt đáp, đương nhiên, Kiều Triều không muốn nàng rời đi, nhưng quân doanh không phải nơi tốt để ở lâu. Già nàng đã trở nên thô ráp vì thiếu đồ chăm sóc, còn bản thân hắn thì chẳng cần nói. Cuối cùng, hắn cho người hộ tống nàng về, trong đó có tiền tống. Nếu nương nương xảy ra chuyện gì, các ngươi sẽ chịu trách nhiệm. Hắn dặn dò họ, tiền tống đáp, nô tài thề sẽ bảo vệ nương nương đến cùng. Kiều Triều ôm Trân Nguyệt, tiễn nàng lên xe ngựa. Sau khi nàng đi, Kiều Triều nhận được thư của Mặc Đốn Cử, hỏi khi nào chợ được xây dựng xong. Và hứa sẽ tự mình đến kiểm tra. Kiều Triều suy nghĩ rồi viết thư trả lời cho Mặc Đốn Cử, đồng thời gửi thêm một bức thư cho Trân Nguyệt. Vừa về đến Lương Châu chưa kịp nghỉ ngơi, thư của Kiều Triều đã đến tay Trân Nguyệt. Sau khi xem thư, nàng lập tức gọi người, gửi thiệp mời cho Nguyên phu nhân, Lâm phu nhân, và nếu họ quen biết các phu nhân gia đình giàu có khác ở Lương Châu thì hãy mời họ dẫn đến. Ngoài ra, bảo Nguyên đại nhân đến gặp ta ngay. Buổi chiều sẽ gặp các phu nhân. Vâng, phu thê Nguyên đại nhân nhận được thiệp mời đều thắc mắc không biết nương nương định làm gì. Liệu có phải muốn tìm hiểu về tình hình canh tác hay các tình hình khác ở Lương Châu? Biết rằng Lâm phu nhân cũng nhận được thiệp, Nguyên phu nhân liền nói. Để ta đi gặp Lâm phu nhân. Được, Lâm phu nhân cũng không biết ý định của hoàng hậu là gì. Chỉ biết rằng nương nương có dặn nếu quen biết các phu nhân giàu có thì mời đến cùng. Phu nhân Nguyên đáp. Trước đây nương nương từng hỏi qua về nghề dệt, để ta rủ thêm 5 phu nhân cùng đi. Cũng tốt, hai người bàn bạc và quyết định mời thêm một vài phu nhân từ những gia đình danh giá và thương nhân nổi tiếng ở Lương Châu. Các phu nhân rất phấn khởi và lo lắng khi nghe tin sẽ được gặp hoàng hậu vào ngày mai. Mau đến tiệm may mua cho ta một bộ quần áo mới. Nếu không kịp may, thì lấy bộ có sẵn về chỉnh lại cũng được. Lấy ra tất cả trang sức cho ta lựa, ngày mai gặp nương nương. Không biết có nên tặng quà không? Có lẽ là nên chuẩn bị bức tranh rừng trúc quý giá của nhà ta đi. Gia đình các phu nhân cũng hồi hộp. Không biết liệu chúng ta có được gặp hoàng thượng không nhỉ? Mơ đi, thánh thượng hình như không có trong thành. Sáng hôm sau, Nguyên đại nhân đến yết kiến Trân Nguyệt. Tham kiến nương nương, chúc nương nương an khang. Đứng lên đi, ban thưởng ghế ngồi. Tạ ơn nương nương, cách chương.